Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 956. Thần bí mạo hiểm giả tiểu đội. Chương 964. Thần bí mạo hiểm giả tiểu đội chiến trường vốn phải là độc lập ra. Nhưng lần này chiến trường cũng bị huyết nguyệt hoạt động cho bao phủ. Mặc dù dạng này để nhân loại cùng Orc Đình chỉ chiến tranh. Nhưng hoạt động tạo thành thương vong đoán chừng lại so với chiến tranh còn nhiều. Tiết Nguyệt có ứng đối phương pháp, nhưng không chứng minh tất cả mọi người đều có. Huyết sắc cái dương ban thưởng rất không tệ. Đoạn Thu quyết định rời đi lãnh địa ra ngoài thám hiểm Mani. Lần này thám hiểm hắn mang theo Tiểu Sa cùng Tiểu Hoa, Lam Linh Phượng Tường Điểu tự nhiên cũng đi theo Đoạn Thu cùng một chỗ. Đoạn Thu không có mình đi thám hiểm, mà là tại Thành Thiên Phong tùy tiện tìm một cái đoàn đội mạo hiểm Mani. Thành Thiên Phong mạo hiểm giả chiêu mộ liền cùng trong trò chơi. Cần bao nhiêu sức chiến đấu chiến sĩ a? Nhiều ít sức chiến đấu mục sư chờ một chút, đều khác biệt mạo hiểm khu vực thậm chí còn cần một chút đặc thù trang bị. Mà Đoạn Thu gia nhập mạo hiểm giả này đoàn đội thì là cần 9.000 sức chiến đấu ma pháp kiếm sĩ. Trọng yếu nhất chính là, mạo hiểm giả này tiểu đội trưởng là cái muội từ. Không phải Đoạn Thu cũng sẽ không lựa chọn gia nhập cái đội ngũ này. Đương nhiên, Đoạn Thu cũng không phải là nhìn người đội trưởng này xinh đẹp liền gia nhập. Mà là bởi vì cái này đoàn đội thật không đơn giản. Cả chi đội ngũ không có thấp hơn 9.000 sức chiến đấu. Mà lại có một nam một nữ thực lực rất mạnh. Đoạn Thu từ trên người bọn họ thấy được một tia tương lai cường giả khí tức. Ngươi tên là gì? Ta sớm nói xong, nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, muốn đi vào không thể phục sinh khu vực, rất dễ dàng tử vong. Ngươi có thể nghĩ tốt, người mặc giáp nhẹ tiểu đội trưởng nói. Đội trưởng yên tâm, ta đều biết, ta gọi Đoạn Thu. Mai Sakai nghe xong nhẹ gật đầu. Ta mang ngươi nhận thức một chút mọi người, vị đại thúc này là trong đội ngũ trọng giáp chiến sĩ. Danh hiệu cuồng nộ, có đúc huyết thống. Lực lượng phi thường to lớn, đại thúc cuồng nộ nghe xong vươn tay nói. Tiểu hòa tử ngươi tốt, ta là đội ngũ trọng giáp chiến sĩ. Có chuyện gì có thể tới tìm ta? Ta có thể giúp ngươi giải quyết liền giúp ngươi giải quyết. Đã gia nhập chúng ta, tự nhiên là coi như huynh đệ đối đãi, cuồng nộ đại thúc ngươi tốt. Ta gọi Đoạn Thu xin chiếu cố nhiều hơn. Đoạn Thu cùng đại thúc nắm tay nói. Sau đó Mai Sakai mang theo Đoạn Thu quen biết một chút đội ngũ thành viên khác. Để Đoạn Thu không nghĩ tới chính là, nơi này còn có một Tiết Nguyệt mạo hiểm giả. Đội ngũ có thừa bên trên Đoạn Thu hết thảy có 8 tên thành viên. Thích khách, mục sư, ma pháp sư, chức nghiệp phối hợp rất hoàn mỹ. Lạc Vũ Ngân Tuyết Nguyệt thành viên, không có gia nhập bất luận cái gì quân đoàn, độc lập mạo hiểm giả người. Đoạn Thu tại trong kho tài liệu tra được tư liệu của nàng, mà lại cho điểm rất cao. Đoạn Thu dù sao cao hơn đám người chiến lực quá nhiều, cho nên bọn họ căn bản giấu không được tự thân tình huống. 9.500 điểm sức chiến đấu, 62 cấp, đây là người tiềm lực rất cao mạo hiểm giả, tương lai tối thiểu có thể đạt tới thánh cấp, thần thánh mục sư, 64 cấp. Sức chiến đấu 9.700 điểm, tên là Cát Nguyệt, là một mỹ lệ mục sư. Lục Thiên Ngữ, một tuổi trẻ cổ phong thư sinh cách ăn mặc, hẳn là sử dụng đặc thù vũ khí, tỉ như phi tiêu loại hình, nhìn xuyên qua trước đó hẳn là địa vị rất cao. Cuối cùng là một giống như Lia sử dụng liêm đao muội tử. Tên này muội tử cho người cảm giác chính là muốn cự người ở ngoài ngàn dặm. Đoạn Thu cùng hắn chào hỏi chỉ là nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sức chiến đấu tối cao, có 9.800 điểm money. Một tên sau cùng thành viên là đội ngũ ma pháp sư. Niệm hạng vũ ngoại hiệu liệt diễm, hỏa hệ ma pháp sư, có 9.300 điểm sức chiến đấu. Ngoại trừ Đoạn Thu là mới gia nhập thành viên, những người khác là tại đội ngũ thật lâu dáng vẻ. Lẫn nhau ở giữa đều hiểu rõ vô cùng. Mai Sakai giải thích một chút nhiệm vụ quy tắc. Về sau Đoạn Thu ký kết hiệp nghị, tại nhiệm vụ hoàn thành trước đó sẽ không rời đi đoàn đội. Nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ Cát Nguyệt cùng Lục Thiên Ngữ. Không cần tham dự chiến đấu, được rồi đội trưởng. Đoạn Thu nghe xong lập tức nói. Bảo hộ mục sư cùng viễn trình chức nghiệp. Xem ra bọn hắn cũng không tin tưởng mình thực lực. Bất quá dạng này cũng không có gì. Vừa vặn còn bớt việc. Bởi vì Đoạn Thu ký kết hiệp nghị cho nên Mai Sakai mang theo mọi người đi tới tại thành Thiên Phong. Trong phòng, nơi này là chính thức kiến tạo mạo hiểm giả cư xá. Gian phòng diện tích rất lớn, đầy đủ dung nạp đám người nghỉ ngơi. Bởi vì Đoạn Thu vừa gia nhập chúng ta, cho nên ta nói rằng nhiệm vụ lần này, chúng ta có hai cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là đi một chỗ hắc ám xâm lâm giết chết huyết đề linh dương thu hoạch trên người. Vật liệu, đời thứ hai vụ là tìm kiếm một chỗ bảo tàng. Bảo tàng chúng ta bình quân phân phối. Trên đường giết chết địch nhân dựa theo công lao phân phối. Bởi vì xuất hiện huyết nguyệt, cho nên sẽ vô cùng nguy hiểm. Trên đường đi sẽ gặp cái khác mạo hiểm giả. Bởi vì tàng bảo đồ không chỉ một phần, minh bạch, Đoạn Thu biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Mai Sakai nhìn sau tiếp tục nói. Trên đường sẽ gặp U Linh hệ liệt sinh vật, đến lúc đó nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mọi người còn có cái gì cần chuẩn bị sao? Vật tư đều mang xong chưa? Ta tại đi chuẩn bị điểm thuốc giải độc, đoán chừng đồ ăn cũng không quá đủ, Cát Nguyệt nhấc tay nói. Lạc Vũ Ngân nghe xong đứng lên nhìn Đoạn Thu một chút. Về sau nói, ta đi chung với ngươi, hai tên muội tử rời đi về sau. Mai Sakai cũng nói, kia kiểm tra một chút đi. 2 giờ sau ở chỗ này tập hợp, Đoạn Thu tự nhiên cũng là ra ngoài tiếp tế. Hắn cần ăn mặc cùng cái thân phận này mạo hiểm giả giống nhau mới được. Cho nên muốn đi mua sắm một chút cấp thấp vũ khí cùng túi không gian loại hình trang bị. Gate of Babylon cùng trong không gian giới chỉ tìm rất lâu. Đoạn Thu cũng không có tìm được thích hợp vũ khí. Cơ hồ đều là truyền kỳ cao cấp cùng sử thi đẳng cấp. Đoạn Thu tốc độ rất nhanh. Đi thẳng tới Tuyết Nguyệt tiệm thợ rèn. Sau đó lựa chọn mấy món nhìn cùng Đoạn Thu đóng vai thân phận giống nhau vũ khí mua sắm. Về sau nhìn xem trang phục của mình. Cảm giác rất không tệ. Bên hông có túi không gian. Trên cánh tay có hộ hoàn, tại tăng thêm một chút tử kim cấp bậc giáp nhẹ, đoán chừng ai cũng nghĩ không ra Đoạn Thu là Tuyết Nguyệt hội trưởng. Mà lại gặp qua Đoạn Thu người kỳ thật rất ít, đoán chừng không có người nào có thể đem hắn cho nhận ra. Hơn 1 giờ sau Đoạn Thu về tới nơi này, phát hiện chỉ còn lại trước đó 2 tên muội tử chưa có trở về. Mà đợi không đến 15 phút. Lạc Vũ Ngân cùng Cát Nguyệt liền trở lại, Mai Sakai gặp đều đến đông đủ, cho nên trực tiếp nói, kia mọi người lên đường đi, chúng ta sử dụng truyền tống trận đi gần nhất địa phương. Sau đó đi bộ quá khứ, đi theo Mai Sakai sử dụng 4 lần truyền tống trận. Đoạn Thu phát hiện khoảng cách vẫn rất xa, nơi này đã ra Tuyết Nguyệt trạm không gian phạm vi bao trùm. Bất quá Đoạn Thu cũng không sốt ruột. Bởi vì chỉ cần Đoạn Thu đi địa phương, Tiểu Cầm khẳng định sẽ cho người giám sát bởi vì lúc trước phát sinh thánh cấp cường giả công kích. Sự tình, cho nên Từ Trúc cùng những người khác thương lượng sau quyết định. Phái ra một chi bộ đội cơ động bảo hộ Đoạn Thu an toàn. Chi bộ đội này điều khiển dạ oanh chiến cơ, sẽ không vượt qua Đoạn Thu 500 km, ngoại trừ những này thất thải bướm cũng đi theo Đoạn Thu. Chỉ là biến thành rất nhỏ bộ dáng, tại Đoạn Thu trong túi tu luyện, dạng này coi như xảy ra vấn đề gì cũng có thể kịp thời ứng đối. Hết chương.